Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 904, Vĩnh Hằng Thương Hành, Tinh Nguyên Thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vĩnh Hằng Thương Hành. Ta biết, cái này cửa hàng rất không bình thường. Thỉnh thoảng tại tinh giới tổ chức buổi đấu giá. Nghe đồn, chính là vực ngoại tinh thần bên trong thế lực. Người hỏi thế nào vấn đề này đâu? Ta nhận được tin tức nói, một tháng sau Vĩnh Hằng Thương Hành sẽ tới Tinh Nguyệt Vương Triều Đô Thành cử hành buổi đấu giá. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tô Hạo có chút tò mò hỏi. Thiên Huyền Tử là Tinh Nguyệt Vương Triều mệnh chủ cảnh cường giả. Thiên Mệnh Tông càng là Tinh Nguyệt Vương Triều 10 đại thế lực một trong. Cần phải nhận được Vĩnh Hằng Thương Hành thông báo. Ta lại không có Vĩnh Hằng Thương Hành tinh nguyên thể. Ta càng không có tinh nguyên thạch. Coi như đi cũng không dùng. Thiên Huyền Tử lắc đầu nói. Ngươi không có tinh nguyên thạch. Tô Hạo đối với tinh nguyên thạch không phải dài. Cái kia trương tinh nguyên thẻ bên trong còn có 5.000 viên tinh nguyên thạch đâu. Ta đương nhiên không có tinh nguyên thạch. Nếu như ta có tinh nguyên thạch, ta đã sớm bước vào mệnh chủ cảnh trung kỳ. Thiên Huyền Tử nói, nghe vậy, Tô Hạo sững sờ, không nghĩ tới tinh nguyên thạch vậy mà lại đối mệnh chủ cảnh tu luyện có trợ giúp. Chẳng lẽ tiểu tử ngươi có? Nhìn đến Tô Hạo ngây người, Thiên Huyền Tử ánh mắt khẽ giật mình, nhìn lấy Tô Hạo nói. Cái kia trong ánh mắt mang theo vẻ chờ đợi. Ta có tinh nguyên thạch. Tô Hạo nhẹ gật đầu. Ngươi có tinh nguyên thạch. Vậy ta có thể hay không đổi với ngươi một khỏa. Ngươi tại Thiên Mệnh Tông thấy cái gì đều có thể cầm lấy đi. Thiên Huyền Tử nhìn lấy Tô Hạo ánh mắt biến đến cực kỳ nghiêm túc. Nếu như có thể thu hoạch được một ngôi sao nguyên thạch, hắn có lẽ có thể đem trước kia bước vào mệnh chủ cảnh. Cái kia bất ổn căn cơ tiêu trừ. Đến lúc đó tại tu luyện một chút liền có thể bước vào mệnh chủ cảnh trung kỳ. Ta tinh nguyên thạch, đều tại Vĩnh Hằng Thương Hành tinh nguyên thẻ bên trong đâu. Tô Hạo nói chi tiết nói. Cái gì, người có Vĩnh Hằng Thương Hành tinh nguyên thẻ? Nghe được Tô Hạo nói mình tinh nguyên thạch đều đặt ở tinh nguyên thẻ bên trong, ngồi đấy Thiên Huyền Tử đột nhiên đứng lên. Giống như nghe được cái gì để hắn khiếp sợ lời nói, kích động lôi kéo Tô Hạo tay. Quảng cáo. Cái này có cái gì kích động? Tô Hạo vội vàng theo lão đầu trong tay rút tay về. Tô Thiếu, người có Vĩnh Hằng Thương Hành tinh nguyên thể. Cái kia chính là Vĩnh Hằng Thương Hành khách quý. Một tháng sau buổi đấu giá, người dẫn ta cùng đi chứ? Thiên Huyền Tử nói, người chẳng lẽ không có thể đi sao? Ta không đủ tư cách a. Vĩnh Hằng Thương Hành người không có phát mời thiếp cho ta. Mà ta cũng không có tinh nguyên thể, vào không được. Thiên Huyền Tử như thật nói ra. Một trường tinh nguyên thể, nhiều nhất có thể mang 3 người tiến đến. Tô Thiếu ngươi nhất định muốn mang ta đi à. Đến lúc đó ta chuẩn bị linh thạch cùng bảo vật, nhìn xem có thể hay không đổi một cái tinh nguyên thạch. Thiên Huyền Tử trong miệng lẩm bẩm nói. Nghe vậy, Tô Hạo ánh mắt sững sờ. Thiên Huyền Tử cái này mệnh chủ cảnh gia hỏa trên thân tích xúc vậy mà chỉ có thể đổi lấy một cái tinh nguyên thạch. Nhìn ngữ khí của hắn giống như còn chưa nhất định đầy đủ. Nhất thời Tô Hạo đối tinh nguyên thạch cùng Vĩnh Hằng Thương Hành sinh ra hứng thú. Tốt, đến lúc đó ta mang ngươi đi vào. Tô Hạo khoát tay, trở về tiểu viện của mình, tìm một số liên quan tới Vĩnh Hằng Thương Hành cùng tinh nguyên thạch tin tức, làm tới, ta muốn xem thật kỹ một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hạo đối với dấu ở bên cạnh mình Hắc Bạch Giê-xu nói. Một lúc lâu sau, Hắc Bạch Giê-xu xuất hiện ở Tô Hạo trước mặt. Trong tay còn có một bản rất cổ lão thư tịch, giao cho Tô Hạo trong tay. Tô Hạo lập tức lật xem. Nửa giờ sau, Tô Hạo thả ra trong tay thư tịch, trong đầu đối Vĩnh Hằng Thương Hành cũng có hiểu một chút. Vĩnh Hằng Thương Hành là một cái vượt ngang mấy cái tinh vực cửa hàng, rất là thần bí. Bọn họ khách hàng muốn không phải mệnh chủ cảnh cường giả, cũng là quyền thế ngập trời nhân vật. Nghe đồn cái này cửa hàng, thật lâu thì tồn tại, đều ngược dòng tìm hiểu không đến nguyên. Bất quá Tô Hạo suy nghĩ một chút cũng minh bạch, có thể dùng Vĩnh Hằng hai chữ này thế lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào đây? Đương nhiên khi nhìn đến tinh nguyên thạch thời điểm, Tô Hạo rất là kinh ngạc, tinh nguyên thạch chính là theo một cái vực ngoại tinh thần trong biển, tinh cầu hạch tâm. Một cái tinh cầu có thể có lẽ một cái tinh nguyên thạch. Tô Hạo trong tay có 5.000 viên tinh nguyên thạch, cái kia chính là nói, là theo 5.000 cái trong tinh thần thu hoạch đoạt được. Mẹ nó! 5.000 cái ngôi sao, ta có thể là nhà giàu mới nổi. Tô Hạo thầm nghĩ đến, nghĩ tới đây, Tô Hạo trong lòng có chút tung bay. Hệ thống thật sự là quá ra sức. Tinh Nguyệt Vương Triều, Bắc Nguyên Sơn, đây là một mảnh hoang vu sơn mạch, không có gì linh khí, thì liền một số cường đại dã thú đều không có. Nhưng là nơi này gần nhất lại xuất hiện một chỗ bí cảnh. Một chỗ tàn phá bí cảnh, cho nên hấp dẫn không ít người. Bắc Nguyên Sơn, ở vào Tinh Nguyệt Vương triều Nam Vực cùng Tây Vực giao tiếp địa phương. Cho nên trước người tới nơi này, Tây Vực cũng có Nam Vực người. Tử Tiêm Ngưng cùng Cố Bản Tử hai người xuất hiện tại vùng núi này chỗ. Bản Tử gần nhất gầy gò một chút, Tử Tiêm Ngưng vì cái gì chọn nơi này, thì là muốn cho Bản Tử tụ chịu khổ. Bất quá đoạn thời gian gần nhất ở chung xuống tới, Tử Tiêm Ngưng đối Cố Bản Tử cũng không có như vậy bài xích, hai người đến là chung đụng rất tốt. Phía trước cũng là bí cảnh à, làm sao nhìn rất phá a? À? Bản Tử nhìn trước mặt bí cảnh trong miệng nhỏ giọng nói. Cũng là một chỗ tàn phá bí cảnh, nếu như là một chỗ hoàn chỉnh bí cảnh, ngươi cho rằng còn có thể nơi này sao? Sớm đã bị đại thế lực lấy mất, Tử Tiêm Ngưng mở miệng nói. Chẳng lẽ Thiên Mệnh Tông còn không tính đại thế lực sao? Cố Hoài nhẹ giọng mà hỏi. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, gần nhất bọn họ tại Nam Vực cùng nhau đi tới, thế nhưng là thường xuyên nghe người ta nói đến Thiên Mệnh Tông. Hiện tại toàn bộ Nam Vực trong tông môn mạnh nhất cũng là Thiên Mệnh Tông. Huống chi Thiên Mệnh Tông sau lưng còn có Bất Động Minh Vương Thành. Chúng ta là đi ra thí luyện, làm sao có thể báo tông môn tên đâu? Bản Tử ngươi quá nhát gan sợ chết. Tử Tiêm Ngưng hiện tại cũng không giao Cố Hoài sư thúc, trực tiếp gọi lên Bản Tử. Ta này làm sao có thể gọi nhát gan đâu, có danh tiếng không cần, đây không phải lãng phí sao? Bản Tử giả vờ ngây ngốc nói. Bản Tử, chẳng lẽ ngươi thì không muốn dương danh một chút, thần đài cảnh có thể là cao thủ, ngươi nhìn lấy chung quanh người nào có ngươi thực lực này? Tử Tiêm Ngưng nhìn lấy Bản Tử hướng dẫn nói, thần đài cảnh coi như tại đại thế lực bên trong cũng là cường giả. Cường giả làm sao có thể cầu thả đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ yếu là nàng không biết, Cố Hoài lúc trước thực lực quá thấp, thực lực này là vừa vặn lấy được. Nghe Tử Tiêm Ngưng, Cố Hoài nhìn một cái chung quanh, xác thực một cái có thể đánh đều không có. Tàn phá bí cảnh, hấp dẫn không được cao thủ đến đây. Ngay tại Cố Bản Tử bọn họ chuyện phiếm thời điểm, tại cách đó không xa, có hai tên nam tử, khi nhìn đến Cố Hoài thời điểm, ánh mắt biểu hiện sững sờ. Sau đó từ trong ngực móc làm ra một bộ bức họa. Bức họa bên trong là một tên người mặc cẩm bào Bản Tử, cùng Cố Hoài giống như đúc. Hai người trên mặt tươi cười, trong miệng cao hứng nói. Thật cùng cốc chủ lúc còn trẻ giống như đúc, chỉ sợ hắn chính là chúng ta muốn tìm người. Cái này chúng ta phát, chỉ cần đem cái này người mang về, chúng ta thì có thể trở thành cốc chủ đệ tử thân truyền. Đi, chúng ta xuất thủ, mang đi hắn. Một người trong đó lộ ra rất là kích động. Người không muốn sống nữa, thực lực của người kia, người thấy rõ. Ở bên cạnh nam tử nhanh giữ chặt hắn. Chúng ta trước theo nhìn xem, có cơ hội lại ra tay. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.